Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xuất hiện trên thế giới này đều là đáng trân trọng. Chả lẽ dù chỉ một chút thôi, cô ta cũng không yêu đứa nhỏ của mình sao? Cô không hiểu, thật sự không hiểu. Xa xa truyền đến một tiếng lại một tiếng bước chân. Cô ngẩng đầu thấy được một nam nhân đang rất cao hứng tiến về phía bên này. Thỉnh thoảng hai chân còn nhún nhảy một chút. Là thiếu gia Fred đấy. Tiểu Tây cũng dừng việc quét tuyết trợn to hai mắt lên. Hình như không quá vừa lòng trước sự xuất hiện của người này. Anh ta lúc nào mà chẳng như vậy. So với thiếu gia Ngân Táp, tôi thấy còn kỳ quặc hơn gấp mấy lần. Tiểu Tây coi thường bự môi một chút. Phải biết rằng ở trong lòng của cô, không ai so được với Ngân thiếu gia cả. Mặc dù cậu ta có chút nhỏ tuổi một chút. Fred sao? Tô Thanh Lam hơi hơi nhíu mày một chút. Nếu cô nhớ không nhầm, thì đây cũng là một thủ hạ của Arthur. Nghĩa là cậu ta đến đây có vấn đề gì vậy? Hình như tinh thần của Ôn tiểu thư hôm nay không tốt lắm phải không? Như thế nào? Đang rèn luyện thân thể sao? Được lắm, được lắm. Không đợi cô suy nghĩ sâu xa, người tới đã cho biết ngay đáp án. Thực ra giọng nói của anh chàng này cũng rất êm tai, chẳng qua nội dung lại mang theo vài phần trầm trọng, khiến cô có chút không hài lòng. Uông Tiểu Lam cúi đầu thật thấp, hai bàn tay dùng lực nắm chặt. Nàng nhìn này không thể buông tha cho cô được sao? Cuộc sống bây giờ của cô đã đủ thảm rồi. Lần trước Miệng Mai chỉ có hai người bọn họ như là bây giờ, còn có cả Hướng Thanh Lam cùng Tiểu Tây. Chẳng lẽ chút thể diện cuối cùng anh ta cũng không muốn cô có được? Fred bước nhanh đến trước mặt Uông Tiểu Lam, vốn đang định châm chọc cô ta một phen, lại bị hai ánh mắt chỉ trích làm cho nụ cười cương ở trên mặt. Anh xấu hổ ho khan vài tiếng, đột nhiên không biết phải làm thế nào bây giờ. Lớn lên từng ngày tuổi, đây còn là lần đầu tiên anh bị phụ nữ nhìn khó chịu như vậy. Các cô không cần phải nhìn tôi như vậy nữa có được không? Tôi không nói nữa là được chứ gì. Thật chẳng ra làm sao cả. Rõ ràng anh chỉ muốn báo thù một chút thôi, có cần ghê gớm đến vậy không? Nói qua nói lại, Uông Tiểu Lam cũng đâu có gì tốt đẹp. Nhìn cô ta kìa, ánh mắt kia lại như thế nào, muốn đục thủng người anh có phải không? Lại nhìn sang Tiểu Tây, trời ạ, sao lại béo được đến cỡ này cơ chứ, không đáng yêu. Nhìn sang cô gái bên cạnh Tiểu Tây, ánh mắt anh không khỏi trừng lớn hơn một chút. Cuối cùng cũng gặp được mỹ nữ, nhưng là tại sao ánh mắt mỹ nữ nhìn về phía anh lại chán ghét như vậy, thử khó hiểu. Thôi thôi, các cô tiếp tục làm việc của các cô đi, coi như tôi chưa từng nói gì. Anh vội vàng lui về phía sau từng bước. Chỉ sợ mấy người này nhất thời xúc động sẽ hung hăng sơ chỗ lên đánh anh. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, coi như lần này anh tạm tha cho Uông Tiểu Lam. Tiểu Tây hừ mạnh một tiếng, không vừa lòng nói to. Cho dù trước đây Tiểu Lam có làm gì không đúng, nhưng cũng đều do chủ nhân đã khơi mào trước mà thôi. Hiện tại cô ấy đã ra nông nỗi này, thiếu gia Fred lại vẫn ở đây vô lương tâm cười nhạo, không cảm giác mình rất xấu hay sao? Ngay cả thiếu gia Ngân Táp cũng chưa từng làm vậy. Thiếu gia Ngân Táp tốt hơn rất nhiều. Khóe mắt Fred rút rút một chút, không cần lấy anh so sánh với tên tiểu quỷ kia có được hay không. Mà thôi, mặc kệ cô ta đi, dù sao anh cũng không cãi lại được phụ nữ, coi như anh xui xẻo. Lần sau mà gặp bọn họ, nhất định anh sẽ tránh thật xa. Trước khi rời đi, anh luôn tiếc nhìn lại cô gái phía sau Tiểu Tây một chút, nhưng là lần này lại phát hiện ra một điều thật đáng buồn. Vất vả tìm được một vị mỹ nữ, người ta lại đang là phụ nữ mang thai, thật đúng là khóc không ra nước mắt. Uông Tiểu Lam phức tạp nhìn về phía Hướng Thanh Lam cùng Tiểu Tây. Ánh mắt dường như ẩn chứa điều gì đó. Cô dành người tiếp tục quét tuyết, không nghĩ lại làm cho bọn họ nhìn đến sự chật vật của mình lúc này. Cắn chặt môi, cô không ngừng tự nhắc nhở, ai là kẻ đã khiến mình khổ sở đến mức này? Là Y Nhược, lão thầu ngoài thụy, đương nhiên, còn có cả Hướng Thanh Lam. Cho nên cô không cần cảm động, tuyệt đối không cần. Fred để cửa phòng thí nghiệm của Ngân Táp ra, cô không thèm để ý chủ nhân nơi này ướt sạch sẽ tới mức nào, đôi giày của mình lại đang bẩn thỉu tới mức nào. Hình ngang tiến đến sofa, thản nhiên ngồi xuống. Nơi này có mấy trăm căn phòng, anh có thể tùy tiện chọn. Tại sao cô cố tình đến chỗ tôi làm gì? Ngân Táp đặt lọ thuốc đang nghiên cứu dở xuống bàn, khó chịu nhìn Fred. Nhưng anh lại chỉ thích đến chỗ này thôi đấy, làm sao bây giờ? Fred thoải mái bắt chéo chân, coi như không để ý tới sự bực tức của Ngân Táp, trực tiếp kể chuyện. Này Ngân Táp, vừa nãy anh nhìn thấy Uông Tiểu Lam đấy. Thế sao? Ngân Táp rõ ràng không chút gì hứng thú về vấn đề này. Hiện tại toàn bộ tâm tư của cậu đều đang đặt trên người Tiểu Thanh cùng đứa nhỏ. Nhưng là Tiểu Thanh, chắc chắn không phải tên thật của cô. Có lẽ lần sau cậu nên uyển chuyển hỏi lại một lần mới được. Fred nhìn nét mặt không biểu cảm của Ngân Táp, sau cuộc thì không thể nhịn được lập tức đứng lên. Thằng nhóc này, chả lẽ chú mày không có chút tò mò nào về Uông Tiểu Lam hay sao? Rõ ràng trước kia chú mày cũng rất ghét cô ta cơ mà. Như thế nào bây giờ một chút phản ứng cũng không có. Hôm nay tất cả mọi người đều có vấn đề thì phải. Bực tức anh, bỏ qua anh. Đáng ghét nhất là cô nàng béo kia còn nói anh không bằng thằng nhóc Ngân Táp. Không có, Ngân Táp trả lời ngắn gọn, ngay cả một cái liếc nhìn cũng lời cho Fred. cậu tiếp tục chuyên tâm vào việc nghiên cứu loại thuốc tốt nhất cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.